Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh chào mày, sao lại nói ăn ý như vậy? 7-11 có dặn dò, người ngồi cạnh anh chỉ thức ăn nhanh trên bàn. Cảm ơn. Thời gian vừa đến 12 giờ, anh đã trở lại chỗ ngồi của mình, mở ra hộp đồ ăn vẫn ấm áp lên để ăn. Rõ ràng là không chấp nhận tình yêu của bên gái, nhưng vị đại ca này cũng không cự tuyệt hỏi han ân cần của cô. Đưa đồ ăn nhanh thì đồ ăn nhanh, mời trà thì sẽ uống trà. Có một người con gái vì mình mà muốn làm một chân chạy vặt, anh tội gì không vui vẻ mà tiếp nhận. Trên đời này còn có người nào được sống sung sướng như vậy nữa chứ. Hương thơm của hộp cơm bento nhẹ nhàng lan khắp không trung, kích thích dạ dày của mọi người. Chủ nhân của hộp cơm bento kia cũng kích thích tầm mắt của một đám con trai rảnh rỗi ở xung quanh. Anh ái nhân, em gái Tiểu Thiến tốt như vậy, sao anh không động lòng chút nào vậy? Đại đầu nhìn anh chằm chằm, nhịn không được hỏi thêm lần nữa. Bàn tay đang cầm đũa của Chu Luật Nhân hơi dừng lại, sửa mắt nhìn về phía anh ta. Cậu đã hỏi như vậy rất nhiều lần rồi, thái độ vẫn như cũ, không nóng không lạnh, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì nụ cười yếu ớt trầm ổn. Là vì vấn đề tuổi tác hay sao? Hai người kém nhau 7 tuổi cũng không tính là nhiều mà. Hơn nữa từ lúc học đại học, Tiêu Thiên đã tới chúng ta làm việc. Dù sao cũng đã theo đuổi anh nhiều năm như vậy rồi, tôi thật sự chưa từng thấy người con gái nào có nghị lực như vậy. Đúng vậy, hiện tại già trẻ kết đôi chạy đầy đường, có khối người kém nhau tới 20-30 tuổi. 7 tuổi coi như vẫn là còn rất nhỏ đấy. Một đồng nghiệp khác ở bên cạnh nghe thấy cũng gia nhập vào hàng ngũ thảo luận. Làm không tốt, thứ không chiếm được vĩnh viễn là thứ tốt nhất. Anh thử cùng với Tiểu Thiến ở chung một chỗ xem sao. Nếu thật sự không hợp thì lại tách ra, như vậy chẳng phải là được rồi sao? Từ đó làm không tốt, sau khi Tiểu Mỹ Nhân hết hy vọng, mọi người sẽ có cơ hội. Chu Lật Nhân vẫn mỉm cười yếu ớt, nói ra câu trả lời thứ 101. Tình cảm không thể miễn cưỡng. Ôi cũng biết, vì lão đại đàn lão đại này là một người vô cùng ngay thẳng, không thể nào làm sao mấy hành vi bị ổi mà họ vừa nêu ra. So sánh với bọn họ, khó trách Tiểu Mỹ Nhân chỉ nhìn chúng anh ấy. Tư tưởng của bọn họ quả thật là sơ bẩn đến nỗi, chính bản thân họ cũng cảm thấy khinh thường. Được rồi, anh ai nhân, có lẽ sao cho anh trông coi. Những tiểu tử số mệnh không tốt như chúng tôi phải tự mình đi mua cơm ăn rồi. So sánh với người khác sẽ chỉ làm cho mình tức chết thôi. Dù sao đi nữa, bọn họ cũng muốn đánh một người chịu bị đánh. Người ngoài ngoan ngoãn xem kịch là được rồi. Anh mỉm cười xua tay, vài người bắt đầu rời đi. Văn phòng vốn dĩ cũng không nhiều người lắm, bây giờ chỉ còn lại 3 con mèo nhỏ. Chu Luật Nhân ăn cơm vừa xem tài liệu mà ông chủ vừa mới mang về. Công ty bảo hành kiệt xuất khởi nghiệp từ vùng phía Nam. Lúc anh học đại học thì đã vào kiệt xuất làm việc. Anh được đích thân ông chủ dẫn dắt. Sau này kiệt xuất mở rộng nghiệp vụ. Do hệ thống bảo hành đơn giản lại có con người tham gia vào quá trình giữ gìn bảo hành, cho nên các cứ điểm cũng phát triển nhanh. Từ vùng phía Nam dọc theo miền Tây hướng Bắc. Hiện nay, công ty bảo hành kiệt xuất vẫn lấy hệ thống bảo hành lúc mới thành lập làm chủ. Nghiệp vụ mới là công ty bảo hành kiệt uy do ông chủ thành lập và tiếp quản. Mới vừa rồi ông chủ tới tìm anh, người giữ chức vị nguyên lão để bàn bạc. Gần đây kiệt uy không đủ nhân viên, muốn anh qua đó giúp đỡ vài vụ, cùng với kiệt xuất tiếp tục mở rộng kế hoạch tuyển người. Nhân viên cơ động của kiệt xuất cũng giống như những công ty bảo hành khác, đều luôn là ở bên ngoài đợi mệnh lệnh khác nhau. Phạm vi nghiệp vụ của bọn họ là lấy các cứ điểm làm trung tâm. Mục tiêu quan trọng là trong vòng 5 phút có thể chạy tới chỗ khách hàng, tập trung hỏa lực và phạm vi giảm bớt tiền xăng và những mệt nhọc của nhân viên ở bên ngoài đợi lệnh. Mặc dù tiền thuê cứ điểm và tiền điện nước dự tính sẽ tiếp tục tăng cao, nhưng mà đồng nghiệp cùng nhau ở chung lâu ngày, tình cảm mọi người cũng không tệ, khiến cho tỷ lệ nhân viên lưu động có cấp bậc thấp hơn người cùng ngành cũng rất ít. Rất nhiều thương gia đều thích khuôn mặt cũ của bọn họ. Sự ổn định của công ty khiến cho các thương gia làm ăn lâu năm thích hợp tác lâu dài với bọn họ. Nếu có bạn bè cần họ cũng giới thiệu vài vụ tới đây. Vì vậy mặc dù kiệt xuất không phải quá tốn nhiều kinh phí vào việc quảng cáo, nhưng thành tích công việc vẫn luôn phát triển vững mạnh. Mà khi phạm vi khoảng cách tới chỗ khách hàng tăng lên thì chính là lúc bọn họ cần phải mở rộng thêm nữa. Hệ thống là dân quyền đường phía đông gặp sự cố. Còn chưa ăn cơm xong thì điện thoại trên bàn đã vang lên, khuếch đại âm thanh lời nhắn từ trung tâm theo dõi phục vụ khách hàng. Để hộp cơm bento chưa kịp ăn xuống xong, Chu Lật Nhân nhanh chóng đứng dậy. Để tôi đi là được rồi. Anh nhìn về phía hai nhân viên mới vào làm dặn dò. Gọi điện thoại kêu bọn idol mua cơm hộp xong thì mau trở về. cầm chìa khóa xe treo trên tường bắt đầu rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net